Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38. 38, thiếu nữ một tay một cây đại điều. Bị lộ đồng học sau nhập cắm bư cai nam hiện tại đều nhịn không được thẳng tắp nhìn tự an ủi thiếu nữ. Loát động chính mình đại dương vật, lộ đồng học nhàn rỗi cái tay kia lặng lẽ sờ lên thiếu nữ phần. Bên trong đùi, ngón tay mềm nhẹ ái muội mà hoạt tới đi vòng quanh, mà trần giáo quan nhàn rỗi tay. Chỉ là lẳng lặng nắm chặt nắm tay đặt ở bên cạnh người, ghi hình rốt cuộc phóng tới hai cái đại nam. Nhân cùng nhau cấp thiếu nữ liếm hôn hạ thân cảnh tượng. Diệp Chi cầm nhìn, trong lòng nghĩ, hào tưởng còn như vậy bị hai người cùng nhau an ủi phía dưới. Tiểu tàu huyệt hảo ngứa hảo ma, vừa mới đều bị bọn họ thân quá sờ qua dùng ngón tay cắm qua. Hiện tại lại chơi một chút cũng không có gì đi, dù sao không làm được cuối cùng một bước, liền sẽ không thực xin lỗi cũng hiên. Như vậy tao ngứa, phải có người hỗ trợ mới được. Cũng hiên sẽ không trách ta. Bị dục hỏa đốt nứt huyền thiếu nữ, thân thể trung thực mà phản ứng nội tâm suy nghĩ, nàng đột nhiên dừng lại tự an ủi, đem ướt rầm rề tay ngọc duỗi hướng hai người. Trần giáo quan cùng lộ đồng học nhìn chậm rãi duỗi hướng chính mình cự căn nhỏ dài tay ngọc. Thời gian phảng phất tại đây một khắc bị chậm phóng. Hai người nhìn thiếu nữ trắng nõn trên tay triền đầy sáng lấp lánh dâm ti. Bọn họ không cấm dừng loát động côn thịt động tác, không bố trí phòng vệ mà chậm đợi thiếu nữ đụng vào, ngay cả luôn luôn chính trực thủ của Trần học khí. Cũng chỉ là nắm chắc quyền cái tay kia rất nhỏ nâng nâng. Vốn định ngăn cản, lại chậm chạp không thể phát lực, thiếu nữ tay rốt cuộc nắm lấy hai người cự căn. Hai người đều là khẽ run lên, gợi cảm mà kêu lên một tiếng, đầy tay dâm huyệt mật dịch tay nhỏ. Đem hai căn côn thịt lớn loát dính nhớp tiếng nước không ngừng, Trần giáo quan cả người căng chặt. Toàn thân cơ bắp càng thêm gợi cảm mà chướng cố lấy. Hắn cau mày, đôi mắt nửa mở, ngửa đầu, nắm chặt song quyền hưởng thụ. Lừa mình dối người mà căn bản không dám nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái. Cũng không dám xem chính mình bị thiếu nữ dâm mỹ an ủi cự căn, mà lộ đồng học lại đã cùng thiếu nữ. Ái muội triền miên mà hỗ động lên, hắn đầu tiên là bắt tay hoạt đến dâm huyệt thượng. Không ngừng xoa bóp mát ra các mẫn cảm điểm, hoạt tới đi vòng quanh mà lại không chạm vào tiểu huyệt khẩu. Cũng căn bản không cắm vào đi. Cùng trong video tận tâm cấp thiếu nữ dùng ngón tay cắm huyệt, hình thành tiên minh đối lập. Hiện nay, hắn tưởng trêu chọc nàng trở nên càng sắc tình dâm mỹ chút, lộ ra nháy mắt đem đầu thò lại gần. Hôn lên kia môi anh đào, đầu lưỡi cho nhau nhiệt tình mà quấy, câu triền, mút vào, hô hấp sắc tình mà giao triền, hắn còn đem một cái tay khác ấn ở thiếu nữ sau đầu. Gia tăng cái này tình mê triền miên hôn sâu, lửa nóng đại lưỡi xâm lược tính 10 phần mà liếm quá. Thiếu nữ cái miệng nhỏ mỗi một tấc không gian, không ngừng dùng đầu lưỡi đánh vòng, như là muốn trước mắt dấu vết giống nhau. Một gặp gỡ thích nữ hài, hắn liền không thầy dạy cũng hiểu. Trong lúc nhất thời, dâm mỹ tiếng nước lại nhiều chỗ nơi phát ra, này phúc cảnh tượng thật sự dâm mỹ đến cực điểm. Hai nam toàn vì lộ ra trọn vẹn, thiếu nữ tuy trên dưới y đều ở, nhưng là tam điểm trước vải dệt rách tung tóe, toàn lộ ra tới, nàng ngồi ở trung gian dâm đãng mà đại rộng mở chân. Lòng tham mà một tay một cây đại điều, chính mình tách ra phấn nộn tao huyệt bị nam đồng học đùa bỡn. Nàng cùng nam đồng học phong tình mà ướt hôn, bị lượng ở một bên huấn luyện viên không dám nhìn nàng. Cũng không dám sờ nàng, đôi tay nắm tay mà ở một bên ẩn nhẫn hưởng thụ, ân. Ha, hảo muốn, đại dương vật, vẫn luôn không chiếm được chân chính an ủi nàng. Nhịn không được biên hôn biên mở miệng, lộ đồng học rời đi nàng môi lưỡi. hai người lại xả ra thật dài thủy ti, bang mà một chút ở giữa không trung dâm mỹ mà đoạn rớt, lộ ra nháy mắt nhìn nàng. Miệng sáng lấp lánh, đối nàng lộ ra sán lạn ướt rầm rề tươi cười. Diệp đồng học, cho phép ta tới thỏa mãn ngươi. Một bên còn giống như lơ đãng mà rộng rãi ngay thẳng nói. Trần giáo quan, hiện tại không phải huấn luyện thời gian. Hy vọng ngươi không cần quấy rầy chúng ta. Trần học khí gắt gao cắn răng. Cũng không nhìn hắn cái nào. Không có để ý đến hắn. Lộ ra nháy mắt không để bụng. Hắn đôi tay bế lên thiếu nữ eo. Đem nàng từ ngồi. Bãi thành tứ chi quỳ xuống đất tư thế. Chính mình tắc quỳ gối nàng phía sau. Hắn lửa nóng bàn tay to từ eo thon thượng hoạt đến mông vành. Thượng, dùng sức bắt lấy bẻ ra cánh mông. Tận tình thưởng thức một phen phun mật dịch tiểu huyệt cùng bị ướt nhẹp tiểu cúc hoa. Cười cười, kia tươi cười dòng khí đồng thời phun ở tiểu huyệt cùng cúc hoa thượng. Lệnh hai cái lỗ nhỏ đều khẩn trương hưng phấn mà rụt rụt, hắn một tay còn bẻ cánh mông. Một tay kia đỡ lấy côn thịt lớn, ở tiểu huyệt khẩu ái muội mà hoạt ma du tẩu một phen. Làm thiếu nữ một trận tê dại dùng mình, cũng đem hắn cực đại quy đầu cọ sáng lấp lánh trơn trượt. Lúc này mới chậm rãi cắm vào đi nửa cái quy đầu, lộ ra nháy mắt cùng Diệp Chi cầm toàn tức khắc. Ngừng thở, thô tráng đại dương vật, cường tráng hơn người đại quy đầu. Ở khẩn hẹp tiểu huyệt một bước khó đi, lộ đồng học trấn an mà vuốt dưới thân thiếu nữ cánh hoa. Thỉnh thoảng hoạt đến thủy nhuận huyệt khẩu, một cái tay khác ở nàng trơn bóng phần lưng cùng eo thon chỗ ôn nhu âu yếm, hắn nóng rực thô trắng. Tiếp tục chậm rãi thâm nhập tiểu huyệt bên trong, đại quy đầu quát cỏ quá tầng tầng lớp lớp mị thịt. Vẫn luôn đỉnh đến chỗ sâu nhất. Hai người thư an ủi mà thở nhẹ một hơi, ân. Diệp đồng học, cẩn thận một chút, ta muốn, thúc đẩy, hắn lời nói nghe tới thực bình thường, lại mang theo dâm mỹ ý cười, tiểu cầm đồng học. A, hừ, tiểu nộn huyệt như thế nào như vậy sắc, kẹp như vậy khẩn, ân, nga, còn không dừng hút, bên trong thịt thịt thật nhiều nếp uốn, thiếu niên đính động ong eo. Gợi cảm dâm mỹ về phía trước đỉnh hông, hung hăng đâm nàng, đại dương vật một chút đột nhiên đột tiến càng sâu địa phương. Đại quy đầu cọ mị thịt phá lệ tê dại, thiếu niên cực đại đàn đàn cũng từng cái mạnh mẽ đánh ra thiếu. Nữ hoa hạch, bạch bạch thanh cùng thọc vào rút ra gian dâm đãng tiếng nước không dứt, mà trước mắt huấn luyện. Viên liền như vậy nhìn thiếu nữ cùng người khác trình diễn sống đông cung. Chưa thêm ngăn cản mà thủ dâm. Đường ranh giới mọi người đều là cảm thấy như bây giờ liền không tồi. Ân hảo tích. Về sau sẽ hảo hảo khống chế tiết tấu cùng độ dài chương sau vì thu phí chương tương đương thu phí chương bảo. Đảm đều là 2500 cộng tự. Không chứa đường ranh giới nội số lượng từ. Lại còn có sẽ có tiểu phúc lợi. Ta sẽ chia sẻ một ít mỹ hình đẹp nữ tình hướng tiểu điện ảnh tên tương đương có rất nhiều cùng văn văn có thể. Đối ứng thượng tương đương đừng đều chạy lạp. Còn sẽ có đại lượng miễn phí chương tích. Miễn phí chương cũng có không ít rất thơm thịt. Thỉnh tiếp tục hưởng dụng đi cảm ơn đại gia yêu thích cùng duy trì nha. Mặt sau còn có càng nhiều sắc sắc ngạnh cùng cốt truyện chờ đại gia. Tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.